Chương 979-980, sáng ngày thứ hai, Quang Diệu truyền thông. Các nhân viên chính tụ ba tụ năm mà vây tại một chỗ bắt quái nói chuyện phiếm. Diệp Phó Tổng Giám Đốc thật là lợi hại a, công ty mới vừa mở không bao lâu, tại trong vòng cũng đã tiểu có danh tiếng, liền Hoàng Thiên đều không làm gì được hắn, trước còn nói muốn cáo hắn đây, kết quả đây, quay đầu lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Hay nhất chính là, Hoàng Thiên cái kia một trận làm ầm ĩ, toàn bộ cấp cho người khác làm áo cưới, cho Diệp Phó Tổng Giám Đốc công ty điện ảnh miễn phí làm tuyên truyền. Rồi nếu là Diệp Phó Tổng Giám Đốc vẫn còn đang quang diệu thật tốt, chỉ tiếc lúc này, nơi cửa, Thái Dung Thắng cùng trợ lý đặc biệt sải bước mà cất bước đi vào. Hai người tự nhiên nghe được những nghị luận kia. Trợ lý nhất thời một trận nghiêm nghị trách mắng, mấy người các người, không đi công tác, tất cả đều vớ vẫn trò chuyện cái gì nghĩ bị trừ tiền lương đúng hay không. Ánh mắt của Thái Dung Thắng âm vụ ở trên người mấy người kia nhìn lướt qua. Mới vừa rồi bắt quái các nhân viên nhất thời vùi đầu, không dám nói nữa, khu làm việc bên trong một mảnh tĩnh mịch. Thái Dung Thắng sắc mặt đen trầm mà đi vào trong phòng làm việc. Mới vừa rồi đàm luận Diệp Bạch cái kia mấy cái, tất cả đều cho mở rồi. Thái Dung Thắng mặt đầy lộ vẻ giận dữ mở miệng. Trợ lý đặc biệt nghe vậy thần sắc làm khó, chuyện này Thái Tổng, đoạn trước tốt hơn một chút nhân viên từ trước, công ty nhân viên vốn là đã không đủ, vào lúc này lại sa thải bọn họ mà nói, sợ rằng trước Thái Dung Thắng chen chúc đi Diệp Bạch, đưa đến Quang Diệu truyền thông Lạc Thần cùng Cung Húc, còn có phê lịch toàn bộ đều đi theo rời đi, cuối cùng thậm chí liền Hoàn Cầu Hàn Tiện Vũ cũng ngảy hãng. Bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, khi đó trừ chủ tịch lấy làm việc bất lợi chi danh miễn Thái Dung Thắng chức vị. Nhưng là, bất quá một tháng, Thái Dung Thắng lại lần nữa về tới Quang Diệu truyền thông, còn trực tiếp đảm nhiệm Tổng Giám Đốc, lấy tên đẹp lấy công chỗ tội, để cho hắn trọng trấn Quang Diệu truyền thông. Thái Dung Thắng dùng sức vỗ bàn, đáng chết, nếu không phải bởi vì Diệp Bạch, Quang Diệu làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Rõ ràng là một khối thịt béo lớn, nhưng bây giờ chỉ còn lại vụn thịt rồi, mà hắn còn bị buộc chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống. Càng làm cho hắn oán phẫn chính là, Diệp Bạch rời đi Quang Diệu truyền thông sau ăn sung mặc sướng, cái này há chẳng phải là tương đương với đang đánh mặt của hắn sao. Chương 980, nhìn ngươi làm sao còn cuồng. Trợ lý đặc biệt thấy vậy, đảo trong mắt một vòng, che ở bên thai Thái Dung Thắng mở miệng nói, Thái Tổng, thật ra thì đối phó Diệp Bạch căn bản không có phiền toái như vậy, bây giờ lăn lộn giới giải trí, ai không có chút trên đường quan hệ bà bọc, Diệp Bạch tại đế đô không quyền không thế. Tại trên đường càng không thể nào có quan hệ gì, đoàn kịch bên kia nhiều lắm là chỉ có mấy cái bảo an, không bằng ngài đi tìm Trương Lão Tam giúp một chuyện, tùy tiện tại bọn họ đoàn kịch tìm chút phiền toái, bọn họ phim này cũng đừng nghĩ bắt đầu xây dựng. Thái Dung Thắng nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng một cái. Không tệ, hắn làm sao không nghĩ tới hơn nữa, đến lúc đó coi như là cha, cũng không tra được trên người của hắn tới. Chẳng qua là, Trương Lão Tam nơi nào dễ mời như vậy. Thái Dung Thắng cau mày. Trợ lý đặc biệt nhắc nhở, Thái Tổng ngài quên, cái kia Trương Lão Tam cùng Cung Húc có đụng chạm, hiện tại Cung Húc cha bất kể mẹ không hỏi, lại thoát khỏi Hoàn Cầu. Ngài tùy tiện ở bên thai Trương Lão Tam khuyến khích mấy câu, lấy tính tình của Trương Lão Tam, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này đấy. Nghĩ tới đây, Thái Dung Thắng tâm tình nhất thời khá hơn nhiều, ngươi nói không sai, đi, tối nay giúp ta hẹn Trương Lão Tam. Vâng, Thái Tổng, ta cái này liền đi buổi tối, đế đô 6 sao cấp khách. Sạ, một cái khắp người bắp thịt, ăn mặc màu đen áo lót nam người thần sắc không kiên nhẫn mở miệng, làm gì tìm ta có việc mà. Thái Dung Thắng một bên để cho bên cạnh mang tới nữ nghệ sĩ cho hắn rót rượu, một bên thái độ ân cần mở miệng, Trương ca, quả thật có chút sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Gặp phải một cái đau đầu, quả thực không hiểu quy củ, nghĩ làm phiền ngài, điều giáo. Trương Lão Tam cười lạnh một tiếng, Tổng Giám Đốc Thái, ngài đây là đem ta, làm côn đồ đây. Thái Dung Thắng vội vàng mở miệng nói, Trương ca, ngài nói chi vậy, ngài là người nào, đế đô trong vòng người nào không biết ngài, A Hoàn Cầu còn không dựa cả vào ngài chấn tràng tử. Trương Lão Tam nguyên lai là đội tán đả tỉnh huấn luyện viên, giải ngũ sau tại trên đường lăn lộn một đoạn thời gian. Kiếm ít tiền liền tẩy trắng mở một nhà bảo toàn công ty, Hoàn Cầu bên này bảo an tất cả đều theo công ty của hắn thuê. Nghe nói như vậy, Trương Lão Tam thần sắc mới hòa hoãn mấy phần. Thái Dung Thắng tiếp tục mở miệng nói, huống chi, Trương ca, Cung Húc tiểu tử thúi kia, trước tại nơi công chúng như thế quét mặt mũi của ngài, chẳng lẽ ngài liền không có chút nào so đo có phần cũng quá tiện nghi tiểu tử kia chứ? Trương Lão Tam nghe vậy ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Trước hắn coi trọng một cái nữ nghệ sĩ, nghị cương ép cua lên tay, kết quả bị Cung Húc tiểu tử kia phá hư, còn trước mặt mọi người nhục nhã. Chẳng qua là lúc đó bởi vì Cung Húc là hoàn cầu nghệ sĩ, có trừ hồng quang từ trong điều giải, cộng thêm ngại vì Cung Húc có hắn lao tử bà bọc, hắn mới chỉ có thể cưỡng ép nuốt xuống khẩu khí này.